Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 701, gặp tai nạn giao thông. Góc truyện audio.com, con và Vận Nhi đi trước đi, dì và lão Lâm ở đây chờ cũng được, con gái hiếm khi nào có cơ hội ở một mình với Dương Minh. Trầm Nguyệt Bình cũng không muốn quấy rầy con gái, dù sao cũng không đi cùng một xe, vì thế để cho hai đứa đi trước. Dương Minh suy nghĩ, tốc độ của Audi R8 không phải để những chiếc xe bình thường bắt kịp, nếu đi trước thì cũng sẽ tới trước, vì thế nói. Dạ dì Trầm, bên kia con đã dặn dò rồi, khi xe đến sẽ gọi cho dì. Được, các con đi trước đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, dì đến rồi sẽ liên lạc. Trầm Nguyệt Bình cười gật đầu nói. Để một chiếc xe thể thao đi sau lưng một chiếc van quả thật là chịu tội, Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đi trước, chạy hướng ra ngoài thành phố. Không biết khi nào, mà trên trời đã đầy bông tuyết, Dương Minh không thể không mở cần gạt nước, quét hết tuyết đang đọng xuống. Thật là đẹp, Lâm Chỉ Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán. Em vẫn còn nhớ, hồi còn nhỏ, mỗi khi có tuyết mấy người bạn trong xóm đều chạy ra ngoài chơi cùng nhau xây người tuyết ném tuyết. Bây giờ cũng được vậy, nếu em thích anh sẽ cùng em xây người tuyết ném tuyết. Chỉ có hai người thì chơi thế nào? Lâm Chỉ Vận lắc đầu, khẽ cười nói. Em và anh chơi thôi. Dương Minh cũng cười. Hay là chờ bữa nào Trần Mộng Nhiên rảnh chúng ta cùng chơi? Không chơi, hai người khẳng định sẽ cùng một nhóm, đến lúc đó người bị ném sẽ là em. Lâm Chỉ Vận nghe đến tên Trần Mộng Nhiên, trong lòng giật mình, thần sắc liền trở nên ảm đạm. Vậy cũng không nhất định, em và Mộng Nhiên cùng một nhóm mà, người bị ném sẽ là anh thôi. Dương Minh nhìn thấu tâm sự khẩn trương của Lâm Chỉ Vận, vì thế an ủi. Ha ha, Lâm Chỉ Vận cũng không nghĩ là Dương Minh nói thật, rõ ràng là chuyện không thể, mình và TMN. Sao có thể trở thành bạn tốt được? Qua trạm thu phí trên đường cao tốc, Dương Minh nhíu mày, sương mù dày như vậy, hình như không tốt cho lắm. Trong nội thành thì không sao, tuyết chỉ hơi mỏng mà thôi, nhưng trên đường cao tốc Đông Tùng lại tràn đầy sương mù. Vì an toàn, Dương Minh định mở đèn xe lên, chẳng qua cũng có vài xe đã mở đèn lên, nhưng mà Dương Minh đã từng xem một tin tức nói rằng, mở đèn xe trong sương mù càng không an toàn, vì thế cuối cùng hắn không mở đèn xe lên. Sương mù dày như vậy, sao có thể thấy rõ được? Lâm Chỉ Vận cũng lo lắng hỏi, chỉ có thể chạy chậm lại một chút thôi. Dương Minh nói, đã quá trạm thu phí rồi, muốn lui về cũng không được, trừ phi là đậu ở ven đường. Chẳng qua như vậy càng không an toàn, những chiếc xe chạy trên đường cao tốc Đông Tùng cách nhau rất gần, không thể dừng lại trên đường cao tốc được, qua trạm thu phí rồi, vẫn phải tiếp tục chạy. Tuy rằng bắt chiếc Audi R8 này chạy có 60 thôi, quả thật là ủy khuất cho nó, nhưng vì an toàn của bản thân, Dương Minh cũng không dám lái quá nhanh. Cũng may là những chiếc xe trên đường cũng đều chạy rất chậm, không có ai chạy nhanh cả. Đối với thị lực của Dương Minh mà nói, đám sương mù kia cơ bản là không có ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả. Chẳng qua, Dương Minh cũng sợ người khác tông trúng mình, cho nên luôn chú ý đến phía sau. Mãi cho đến ngõ vào một trấn nhỏ, dòng xe cộ vẫn bình thường, nhưng ngay ngõ vào trấn đã xảy ra đụng xe. Dương Minh liền giảm tốc độ xe lại theo bản năng. Phía trước sao thế? Lâm Chỉ Vận vội hỏi. Không biết, có thể đã xảy ra chuyện rồi, Dương Minh nói, nhưng thật ra hắn đã thấy rất rõ ràng, hai chiếc xe tải lớn đâm vào nhau. 1. Góc truyện audio.com, chiếc muốn vào trấn, còn chiếc kia thì muốn chạy ra, cũng bởi vì sương mù quá dày, hơn nữa mặt đường trơn trượt nên khiến cho hai chiếc xe đâm vào nhau. Cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì, sau khi hai chiếc xe đâm vào nhau, lại có những chiếc xe phía sau đâm vào, bởi vì không nhìn thấy rõ phía trước. Dương Minh mơ hồ nhìn thoáng qua, có khoảng 13-14 chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau. Dương Minh nói xong, liền mở đèn xe lên, chẳng qua trong sương mù chẳng hề có hiệu quả, không thể thấy rõ lắm. Phía trước Dương Minh là một chiếc xe tải loại trung đã đâm mạnh vào một chiếc Audi A6, nửa đuôi sau của A6 đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, xem ra đây là điểm dừng của chiếc xe tải, nói cách khác không biết là phần đầu của chiếc A6 này đã thành hình gì rồi. Dương Minh từng xem qua một đoạn clip nói về một vụ đụng xe, một chiếc xe ô tô lao thẳng vào một chiếc xe tải, toàn bộ thân xe bị cán nát còn lại chưa đến nửa mét. Xe mà bị như vậy thì người trong xe... 2. Xuống xe nhanh, tuy rằng thị lực của Dương Minh rất tốt, có thể dừng xe quan sát, nhưng hắn không dám chắc là những chiếc xe ở phía sau có thể thấy hắn đã dừng xe. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì bọn họ sẽ tan xương nát thịt. Xuống xe, Lâm Chỉ Vận không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Dương Minh. Dương Minh đang muốn mở miệng giải thích thì phía sau đã truyền đến tiếng xe dồn dập. Dương Minh vội vàng nhìn về phía sau, một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về hướng này. Dương Minh có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của người tài xế cũng như những câu nói không ngừng trên miệng ông ta. Mau tránh ra, mau tránh ra. Dương Minh biết không phải là ông ta không muốn dừng, mà là không thể dừng. Có lẽ người tài xế đã thấy được vụ tai nạn xe liên hoàn phía trước khi đưa ra phán đoán, đã không còn kịp rồi. Dương Minh nhanh chóng mở cửa kéo Lâm Chỉ Vận ra khỏi xe, chạy vào hướng khu đất bên cạnh đường cao tốc. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, chiếc Audi R8 bị chiếc xe tải đâm trực tiếp vào, mặt trước của chiếc xe tải va chạm trực tiếp với phần đuôi của chiếc Audi kéo lên một đoạn, phát ra những tiếng chói tai. Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thị lực của mình tốt hơn người khác, bằng không đã bỏ mình tại đây rồi. Lâm Chỉ Vận cũng hét lên chói tai, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải đang kéo lê chiếc Audi kia. Không sao, không sao, đừng sợ, Dương Minh giơ tay ôm Lâm Chỉ Vận vào lòng, an ủi. Chúng ta an toàn rồi. Dương Minh có thể cảm giác rõ ràng được hô hấp đang dồn dập cùng với nhịp tim rối loạn của Lâm Chỉ Vận, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng, an ủi tâm hồn bị chấn động của nàng. Sau một lúc Lâm Chỉ Vận mới òa khóc lên, tựa vào lòng ngực của Dương Minh mà nức nở kịch liệt. Dương Minh cũng ôm chặt nàng, hiển nhiên, chuyện vừa rồi đã làm cho Lâm Chỉ Vận sợ không nhỏ. Một cô gái không dễ dàng bộc lộ cảm tình chân thật của bản thân ra, bây giờ cũng phải lộ ra bộ mặt bất lực yếu ớt của nàng. Dương Minh, em rất sợ. Lâm Chỉ Vận nghẹn ngào nói. Chúng ta xém chết, chết cái gì, có anh ở đây, sẽ không sao đâu, Dương Minh kiên định nói. Lúc này, hắn phải mạnh mẽ, phải kiên định lên, nếu lộ vẻ khiếp sợ thì Lâm Chỉ Vận sẽ càng lo sợ hơn. Thật ra, Dương Minh cũng vô cùng sợ hãi, thiếu chút nữa là thật sự tiêu đời. Từ sáng hôm nay đã bắt đầu thấy xui xẻo, không ngờ rằng lúc này lại xảy ra một chuyện lớn như vậy. Người tài xế xe tải lúc này mới nhảy xuống, thấy. gocchuyenaudio.com, Dương Minh và Lâm Chỉ Vận vẫn còn nguyên mảnh, vội vàng đi qua nói. Em trai, em gái, mạng của hai em thật là lớn. Phản ứng rất nhanh, xe của anh không thể dừng lại được. Nhanh báo cảnh sát đi, đừng để xe phía sau lại tông vào. Dương Minh quay sang nói với người tài xế, chẳng qua nghĩ đến trước đó chắc hẳn là đã có người báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát giao thông và quản lý giao thông là hai ngành khác nhau cho nên cần phải báo cho cả hai biết. Dương Minh nói xong, liền móc điện thoại ra, gọi điện cho Bảo Tam Lập. Các người xuất phát chưa? Dương Minh vội hỏi, đang bị kẹt trên đường cao tốc sương mù dày quá, không cho vào. Bảo Tam Lập đáp. Tôi đang muốn gọi điện cho ngài, Dương ca, ngài không có chuyện gì chứ? Tôi không sao, vậy các người chờ trước đi. Dương Minh nói, bên tôi đang có chuyện, lát nói. Cúp điện thoại, Dương Minh mới yên lòng, xem ra hai hướng ra vào của đường cao tốc đã bị chặn lại, ngăn không cho xe tiến vào. Chẳng qua, Dương Minh chưa kịp cất điện thoại, thì lại có một tiếng ầm thật lớn vang lên, lại có một chiếc xe ô tô lao vào đuôi xe tải. Nhanh kêu tài xế ấy xuống xe đi, Dương Minh liền nói với người tài xế xe tải theo bản năng. Vậy anh đi trước, người tài xế xe tải vội vàng chạy tới. Dương Minh, em lạnh, Lâm Chỉ Vận nức nở trong lòng ngực Dương Minh, cọ cọ, nói. Vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi nha. Dương Minh thấy tai nạn lớn như vậy, trong thời gian ngắn không thể giải quyết xong, vì thế nói. Đây là lối vào trấn, phía trong hẳn là có chỗ nghỉ ngơi cách chương.